Chương 1247, Bạch Ngốc thương quả đèn lớn. Dính Lý Lý Ản Tờ muốn lớn lên. Ô ô ô, đây là vẫn chưa có hoàn toàn theo ngốc mau bị bắt ngượng ngùng trong khôi phục như cũ. Tâm trạng bất bình ngốc mau vương đống nhiên chỉ cảm thấy cả người đau đớn một hồi, cho dù là lấy nàng thần kinh bách chiến kinh lịch, cũng thiếu chút nữa kêu thảm thành tiếng. Nhưng là nàng rất nhanh liền đoán được, đây nhất định là thay đổi linh cơ tác dụng phụ. Thân là vương giả tự ái cùng kỵ sĩ dè đặt, khiến cho nàng cắn chặt hàm răng, dù là đau đến đầu đầy mồ hôi cũng là không nói một lời. Phụ vương bên cạnh Mọt Tờ nhìn đến vô cùng đau đớn, nếu như không phải là hát thương nô cờ lo lắng nàng sẽ cản trở mà kéo nàng, nàng chỉ sợ liền muốn nhào lên. Nhưng là rất nhanh, ánh mắt của Mọt Tờ trận lên cùng chuông đồng thậm chí dùng tay bưng kín miệng mình, nguyên lai thân thể của ngốc Mao vương lại đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành vóc người, tứ chi, đều giống như măng mọc sau cơn mưa nhanh chóng bành trướng. Hoa phụ vương ngươi nhìn lấy ngốc Mao vương thoang cái trở nên cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng một cái vị trí nào đó, Mọt Tờ nuốt nước miếng một cái, bản năng túi đầu nhìn mình một chút, sau đó nàng lập tức trở nên có chút ủ rũ túi đầu. Vẫn là nhìn xã bờ đen một cái sau, sắc mặt mới khôi phục bình thường, nhưng Mọt Tờ dừng cái nhìn này, nhất thời đem xã bờ đen cho chọc giận. Ngươi nghịch tử này nhìn cái gì vậy? Ngươi xã bờ đen tràn đầy không cam lòng liếc nhìn ngốc Mao vương một cái, hoặc có lẽ là bạch ngốc thương, nắm đấm không tự chủ nắm chặt đến thật chặt, trong lòng càng là tràn đầy bi phẫn. Tại sao cũng chỉ còn lại có ta một cái, những thứ này đáng chết ngực lớn quái còn muốn người khác sống hay không? Nhưng vào lúc này, thánh thương trong tay bạch ngốc thương chợt phát ra một tiếng vang thật lớn, một nói ánh sáng mạnh màu trắng hóa thành chùm tia sáng. Xông thẳng lên thiên thanh thế lại không so với trước na cha thái tử thả ra hỏa tiêm thương kém bao nhiêu. Ở bên trong vương cung cả mễ lốt, vua sư tư bỗng nhiên xoay người vọng hướng lên bầu trời cột sáng màu trắng, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ khiếp sợ. Không có khả năng, đây là dồn gỗ mini ạ thả ra ánh sáng trên đời, chẳng lẽ còn có thứ nhì thanh thánh thương sao? Hô hô, đã hoàn thành linh cơ chuyển đổi, bạch ngốc thương quỳ một chân trên đất, thở dốc. Nư A Nga Y mới lấy lại sức lực, nàng mặc dù là đỏ tờ linh tử tạo thành anh linh, thân thể cũng không giống nhân loại như vậy thuộc về thân thể máu thịt, nhưng là loại này linh cơ tính chất biến đổi vẫn đối với nàng tạo thành rất lớn đánh vào, bớt lo nhất thời rất khó thích ứng. Nhưng ngay ta y bạch ngốc thương cố gắng cảm thụ chính mình thân thể mới này, nàng chợt nghe Mọt Tờ dừng thét lên, hoa hoa phụ vương ngươi như vậy giống kiểu gì, mau nhanh ngưng tụ linh, tạo thành mới khôi giáp a ha qua a. Bạch ngốc thương nghe vậy cúi đầu nhìn một cái, nhất thời tu đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên lai bởi vì còn không lớn thích hướng thân thể mới, nàng trên người mặc vẫn là ban đầu xã bờ màu xanh da trời ăn mặc cùng áo giáp màu trắng, bất quá, tại biến thành bạch ngốc thương sau. Ngốc Mao vương đã trưởng thành suốt 10 thổ không còn là nguyên lai hơn 10 tuổi thiếu nữ, đã là một cái triệt triệt để trưởng thành nữ nhân rồi, cho nên nàng ban đầu quần áo, rất nhiều nơi đều đã bị xanh phá. Ô ô ô, đây thật là ạ tủ gì ạ vẹn giờ giữ gồng ta cả đời lớn nhất thất sách, nhìn trên mặt đất bị mới. Vừa thủy hoàng đế diệt tinh pháo đánh ra đại liệt gốc, ngốc Mao vương thiếu chút xíu nữa liền chui vào, nhưng nàng cuối cùng vẫn là tỉnh táo lại, trong lúc vội vàng dùng linh tử ngưng tụ ra một cái hoàn toàn mới toàn thân khôi giáp. Bởi vì quá mức tu chát, ngốc Mao vương thậm chí còn làm ra một cái cùng vua sư tư giống nhau như lúc mũ giáp đem cả đầu đều bao bọc lại rồi, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hai con mắt nhìn thấy nàng bộ dáng này, đường tam tạng không nhịn được kêu lên một tiếng, hoa ngươi cái này cũng quá giống rồi, quả thật là cùng vua sư tư đó giống nhau như lúc ga cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu, ô bây giờ không phải là lúc nói loại chuyện như vậy. Bạch ngốc thương hét lớn một tiếng, giơ lên thánh thương. Trong tay chỉ xa xa thánh thành phương hướng, nghĩa chính từ nghiêm nói, vì giải cứu đặc dị điểm này nguy cơ, chúng ta hiện tại phải làm chỉ có một việc, vậy thì đánh bại cái kia vạn ác căn nguyên. Vua sư tư mọi người xin mời đi theo ta. Lời còn chưa nói hết, nàng liền cơ múa thánh thương giống như tên nhọn sông ra ngoài, lập tức chạy mất dạng phù thủy rồng Ginger ác. Hoa ha ha ha, thật là cười chết ta rồi, không nghĩ tới nữ nhân này thật vất vả trở nên lớn, kết quả vẫn là ngu như vậy đúc. Nick đây chẳng lẽ thật sự chính là trong truyền thuyết lớn ngốc nghếch không mọ dẹn, im miệng không cho ngươi cái này chết đứa trẻ nói ta như vậy. Phụ vương phù thủy rồng Ginger ác, ta là kẻ hủy diệt phờ răng sở mới không phải là tiểu hài tử a a a, đáng ghét ta nhân viên quản lý, ngươi chừng nào thì mới có thể đem ta trở nên lớn a, ta đã thụ đủ làm tiểu nữ hài vợn, ừ ngược lại có cản nạ tồn tại, cũng đích sắc không cần để cho ngươi tiếp tục làm tiểu nữ hài rồi. Hơn nữa ta còn có chút lo lắng ngươi sẽ dạy hư lì ạ. Phết cả lịch lại nở dịch mạ lì ạ, cái gì a, ta đã 18 tuổi rồi làm sao có thể sẽ bị tiểu nha đầu như vậy dạy hư, ngươi là xem thường ta sao, đây thật là muốn chết. Xem ra tính khí của lì ạ đã bị dính lì lì ạ tờ ảnh hưởng. Lúc trước nàng không phải là người nóng nảy như vậy a, một bên mang theo những người còn lại cũng dám hướng phương hướng thánh thành. Vẫn đang suy tư sau này trở về nên làm sao ứng đối dình lì lì ạn tờ. Đông nhiên chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một cái mọc ra cánh lông trắng xuất hiện tại trước mắt hắn. Lông trắng nhìn ẩn một chút bên người một đám nữ nhân, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Ý ho, ngươi cao y tên na y thật đúng là một chút cũng không thay đổi à, bất quá ngươi có thể mang theo đám nữ nhân này về nhà. Chuyện nơi đây, liền hết thể giao cho bổn đại gia tốt rộng rãi.